Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 221, cuộc thi thăng cấp trung nhẫn 2. Góc truyện audio.com. Sau một lúc trò chuyện thì Ibiki xuất hiện, sau đó cho mọi người rút thăm số và xác định chỗ ngồi. Lâm Tiêu vốn không quan tâm đến kỳ kiểm tra lần này, nhưng lỡ hứa với Ino và Châu Di đó là sẽ giúp cả hai gian lận nên hắn không thể nằm ngủ được. Sau khi mọi người đã vào hết vị trí rồi thì Ibiki liền tuyên bố bắt đầu. Lập tức chiếc bóng dưới chân Lâm Tiêu liền bắt đầu di chuyển. Đầu tiên là nó liên kết với bóng của Ino và Châu Di, sau đó một đầu khác liền kết nối với một tên ninja khác. Lập tức cơ thể của ba người liền chuyển động đồng bộ với tên ninja kia. Những câu hỏi liền rất nhanh được giải đáp. Trong quá trình làm bài có rất nhiều ninja bị loại. Sau một lúc thì Ibiki liền tuyên bố đạo đề thứ 10. Và cũng giống như trong nguyên tác đó là Naruto đập bàn đứng lên nói vài câu hùng hồn, sau đó là Ibiki tuyên bố đám người đã vượt qua vòng đầu tiên. Tiếp theo là vòng thứ 2. Đây cũng chính là vòng tàn khốc nhất và chết nhiều người nhất. Trước khi vào thì mọi người đã được Anko cho ký giấy sinh tử. Từ đầu đến cuối Lâm Tiêu thỉnh thoảng hướng ánh mắt về một tên ninja thuộc làng cỏ. Ở đây ngoại trừ Lâm Tiêu ra thì không có ai biết được thân phận của người này. Hai cậu nghe đây, việc của chúng ta bây giờ là nhanh chóng tìm được quyển trục địa, sau đó chạy đến đích càng nhanh càng tốt. Không nên la cả khắp nơi. Rõ chưa? Lâm Tiêu vừa cất quyển trục thiên vào túi vừa nói. Bọn tớ đã biết à, dù sao tớ cũng muốn nhanh chóng ra khỏi khu rừng này. Ino cười nói, Châu Di bên cạnh vừa ăn vừa gật đầu. Xuất phát thôi, Lâm Tiêu lên tiếng sau đó liền tiến vào trong khu rừng. Vừa rồi trong lúc nhận lấy quyển trục thì Lâm Tiêu có để ý đến một đội có giữ quyển trục địa. Hơn nữa hắn còn nhớ hướng đi nên hắn không quá lo lắng là tìm không được. Ba người chạy một lúc lâu thì dừng lại nghỉ ngơi. Cũng may do Châu Di đem theo rất nhiều thức ăn nên mọi người không lo đói bụng. Nghỉ ngơi một lúc thì ba người lại tiếp tục lên đường. Lần này đi không lâu họ đã phát hiện ra một nhóm ninja. Ino, Châu Di, chúng ta sẽ tấn công bất ngờ. Lâm Tiêu hướng về cả hai nói. Được, cả hai đồng thanh trả lời. Sau đó ba người liền đi qua một bên. Bội hóa thuật, Mizuden Suya, nhục đạn chiến xa, Châu Di liền sử dụng chiêu mạnh nhất hiện tại của mình. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh lao về phía nhóm ninja vẫn đang không hay biết gì kia. Cộng thêm cái này, Katon Ken Senpu, bão lửa, Lâm Tiêu kết ấn sau đó tạo ra một cơn lốc lửa bao phủ xung quanh Châu Di đang lao đi. Lập tức Châu Di liền như một viên thiên thạch khổng lồ lao đi. Một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên. Lâm Tiêu và Ino vẫn đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu sau Châu Di mang theo khuôn mặt cháy đen chạy đến. Trên tay cậu là một quyển trục có ghi chữ địa. Ha ha ha, vừa rồi hai cậu có thấy không? Tớ như một viên hỏa cầu khổng lồ vậy. Đúng là chỉ có Shikamaru cậu mới nghĩ ra được chiêu này à, thật là ngầu quá đi. Ha ha ha. Châu Di vừa chạy nhảy vừa cười nói, vốn dĩ lần trước chỉ là ý tưởng tớ nảy ra nhất thời thôi à, nhưng không ngờ lại thật sự thành công. Lâm Tiêu cười nói sau đó hắn đi đến nhận lấy quyển trục chữ địa và bỏ vào túi. Bây giờ chúng ta đã có đủ rồi, mau đi đến đích thôi, chúng ta có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi à, Lâm Tiêu hướng về cả hai nói. Sau đó ba người liền hướng về phía đích đến mà chạy đi. Bởi vì đích đến còn khá xa nên ba người cần phải đi trong một thời gian mới đến được. Bỗng nhiên Lâm Tiêu dừng lại. Có chuyện gì vậy Shikamaru? Ino tiến đến hỏi, vốn dĩ tớ muốn nhanh chóng đi đến đích để tránh những trường hợp như thế này nhưng rốt cuộc vẫn phải gặp a. Lâm Tiêu xoa đầu cười khổ nói, có chuyện gì quan trọng sao? Ino hỏi tiếp, mọi người đi theo tớ. Lâm Tiêu nói sau đó quẹo sang một hướng chạy đi. Ino và Châu Di mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo Lâm Tiêu. Chạy được một lúc thì hai người thấy Lâm Tiêu dừng lại trên một cái cây. Ino và Châu Di liền tiến đến bên cạnh. Khi Ino định tiến lên hỏi thăm thì bị Lâm Tiêu ngăn lại và chỉ về phía dưới. Ino nhìn theo thì lập tức che miệng kinh hô, bởi vì bên dưới lúc này là tình cảnh chiến đấu giữa đội 7 và ninja làng âm thanh. Nhưng mà lúc này Sasuke và Naruto thì nằm bất tỉnh còn Sakura thì bị một thành viên nữ nắm lấy mái tóc của mình. Ino, Choji, tớ cho hai cậu quyết định, cứu hay không cứu, Lâm Tiêu hướng về cả hai cười nói. Ino và Choji bên cạnh nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Tiêu sau đó nhìn về phía dưới và do dự. Đây là cuộc thi nên người đầu tiên họ phải lo lắng là bản thân của họ. Nhưng mà Naruto mấy người dù sao cũng là bạn của bọn họ. Do dự một lúc lâu thì Ino và Choji ngẩng đầu hướng về Lâm Tiêu đồng thanh nói. Cứu, được, vậy chúng ta sẽ cứu họ. Lâm Tiêu cười nói sau đó hắn liền nhảy xuống phía dưới. Ino và Choji liền mỉm cười sau đó nhảy xuống theo. Ba tên làng âm thanh nhìn thấy có ba người nhảy xuống đầu tiên là kinh ngạc sau đó liền hừ lạnh khinh thường. Trong mặt họ thì đám người Lâm Tiêu cũng chỉ yếu như những hạ nhẫn khác mà thôi. Sakura nhìn thấy người đến là Lâm Tiêu thì lập tức trong ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Lâm Tiêu không nói hai lời liền bắt đầu kết ấn. Futon, Kazakiri Nojutsu, Phong Liêm Trảm, Lâm Tiêu liền phun ra một lưỡi dao gió về phía Kintsugi đang nắm lấy mái tóc của Sakura. Bởi vì đây là nhẫn thuật cấp cao hơn nữa đã được Lâm Tiêu tăng sức mạnh lên nên kết quả chỉ có một. Xoẹt, Kintsugi liền bị cắt đôi ra. Trước khi Sakura kịp nhận ra thì đã nằm sẵn trong lồng ngực của Lâm Tiêu. Còn hai tên còn lại của làng âm thanh thì ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Tiêu. Có cao thủ, chạy, Dosu Kinuta hét lên sau đó hướng về một bên chạy đi. Tên còn lại cũng chạy theo hắn. Hồi nãy ghê gớm lắm a. Sao bây giờ chạy còn nhanh hơn cả lúc Choji ăn thịt nướng a. Lâm Tiêu cười nói sau đó nhẹ nhàng đặt Sakura ngồi xuống đất. Cảm ơn cậu Shikamaru. Sakura đỏ mặt nói. Không có gì, dù sao chúng ta cũng là bạn a. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó đám người Lâm Tiêu liền ở lại giúp Sakura canh chừng Naruto và Sasuke. Trong lúc này Lâm Tiêu dành phần lớn thời gian là để trò chuyện với Sakura. Bỗng nhiên trong lúc mọi người đang tâm sự thì Sasuke xảy ra biến hóa. Chỉ thấy chu ấn trên cổ dần dần lan rộng ra khắp cơ thể của hắn. Ino, Choji, lập tức lui lại, Lâm Tiêu hướng về hai người nói. Ino và Choji đang không hiểu chuyện gì thì chỉ thấy một bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu sau đó dùng chân đá mạnh vào đầu của hắn. Phanh, một tiếng vang lên, lúc này chân của Sasuke đang đá vào một lớp màng đen vô cùng cứng rắn. Chú ấn quả nhiên lợi hại a, cú đá của ngươi mạnh hơn thường ngày nhiều đó. Lâm Tiêu lúc này đã lùi ra xa nói. Lúc này Ino và Choji mới nhận ra người tấn công là Sasuke. Lập tức cả hai liền nhảy ra xa và nhìn chằm chằm về phía Sasuke. Cả hai cũng đã vào thế chiến đấu nhưng bị Lâm Tiêu ra hiệu bảo họ không nên cử động. Lần này ta sẽ đánh bại ngươi. Shikamaru, Sasuke lạnh lùng nói. Ồ, vậy thì đến đi. Lâm Tiêu cười nói. Sasuke liền bắt đầu kết ấn. Katon. Hōzenka Nojutsu, chấm, Phụng Tiên Hỏa Chi Thuật, Sasuke liền hướng về Lâm Tiêu phóng ra hàng loạt chim lửa. Suten, Suiden Nojutsu, Thủy Đạn Thuật, Lâm Tiêu cũng kết ấn và phun ra một cột nước. Lập tức những con chim lửa liền bị dập tắt, nhưng sau đó từ trong những ngọn lửa đó là chiếc Shuriken đang hướng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền dễ dàng lách người né qua được. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện trên các shuriken có dính theo các sợi gây vô cùng nhỏ. Chợt quên là còn chiêu này. Lâm Tiêu cười khổ nói. Sau đó khi hắn định nhảy lên tránh né nhưng những sợi dây đó đã quấn chặt vào thân thể hắn. Lâm Tiêu nhìn về phía Sasuke thì thấy hắn đã kết ấn xong. Katon, Ryuka Nojutsu. Hỏa Long Chi Thuật, lập tức xung quanh cơ thể Sasuke liền bùng lên một ngọn lửa vô cùng lớn. sau đó ngọn lửa đó liền men theo những sợi dây cước mà lao về phía Lâm Tiêu. Nhưng mà lúc này dị biến xảy ra, chỉ thấy dưới chân Lâm Tiêu mọc lên hai cánh tay màu đen sau đó bắt đầu kết ấn. Điều này khiến cho Sasuke lập tức giật mình. Sutern, Daibakufu no Jutsu, đại thác nước thuật, giữa hai cánh tay màu đen liền hình thành một viên thủy cầu sau đó bắn ra một lốc xoáy nước khổng lồ về phía trước. Ngọn lửa của Sasuke liền bị nuốt chửng sau đó lốc xoáy nước tiếp tục lao về phía trước nhưng mà nó chỉ xẹt ngang bên trái của hắn mà thôi. Một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên. Lâm Tiêu cho hai cánh tay màu đen biến thành lưỡi dao sau đó cắt đứt những sợi dây chói. Mặc dù hiện nay ngươi đã sở hữu Sharingan Tam Câu Ngọc cộng với chú ấn nhưng mà muốn thắng ta thì cố gắng học tập thêm nhẫn thuật đi. Nói xong hắn tiến đến bên cạnh Ino và Choji sau đó thì chạy về đích đến. Sasuke lúc đầu đang thất thần lúc này mới có phản ứng lại. Hắn chậm rãi quay đầu lại thì lập tức trợn mắt kinh ngạc. Một mảng lớn của khu rừng đã bị thổi bay do chiêu thức vừa nãy của Lâm Tiêu. Chết tiệt, tên khốn đó, rốt cuộc là hắn đã làm như thế nào để mạnh được như vậy? Sasuke nắm chặt tay nói. Lần này chạy đến đích vô cùng thuận lợi. Sau khi đến nơi thì Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này đã có vài đội đến trước như đội của Gai. Đội 8 và đội Ninja Làng Cát. Bởi vì thời gian thi chưa kết thúc nên Lâm Tiêu quyết định đi qua một bên để ngủ. Ino đi đến ngồi xuống để Lâm Tiêu nằm lên đùi của nàng. Choji thì ngồi một bên ăn đồ ăn nhanh. Hinata thấy Lâm Tiêu thì định đi đến nhưng thấy hắn đang nằm ngủ thì lập tức dừng lại. Cách chương.